Cảm ơn cô Tiểu Uyển. Chấm chấm. LT Phong GT LT Phong KL 000000 GT LT Phong GT LT Phong KL 000000 GT Nào, để cô bóc vỏ kẹo cho cháu nhé. LT Phong GT LT Phong KL 000000 GT LT Phong GT LT Phong KL 000000 GT Sau khi Phùng Tiểu Uyển bóc vỏ kẹo lại lấy ra một viên kẹo màu đen có mùi thuốc bắc rất nồng. LT Phong GT LT Phong KL 000000 GT LT Phong GT LT Phong KL 000000 GT Đến lúc này, Dương Thanh mới hiểu Phùng Tiểu Uyển cho Tiêu Tiêu ăn không phải là kẹo gì đó mà là thuốc. LT Phong GT LT Phong KL 000000 GT LT Phong GT LT Phong KL 000000 GT À, Tiêu Tiêu há miệng mau ăn kẹo nào. Nếu không lát nữa ăn sẽ không ngon đâu. LT Phong GT LT Phong KL 000000 GT LT Phong GT LT Phong KL 000000 GT Phùng Tiểu Uyển đưa viên thuốc tới. LT Phong GT LT Phong KL 000000 GT LT Phong GT LT Phong KL 000000 GT Tiêu Tiêu rất nghe lời ăn kẹo. Chẳng qua cô bé vừa ăn xong viên thuốc không quá một phút đã ngủ say trong lòng Dương Thanh. LT Phong GT LT Phong KL 000000 GT LT Phong GT LT Phong KL 000000 GT Anh Thanh không cần lo lắng đâu. Đây là viên thuốc bắc do em nghiên cứu ra. Vốn có tác dụng an thần. Hôm nay, Tiêu Tiêu chịu ca iota CS thích quá lớn. Cho dù tỉnh nhưng chê y thực tế đầu óc và cơ thể đều đặc biệt mệt mỏi. Cũng rất yếu. LT Phong GT LT Phong KL 000000 GT LT Phong GT LT Phong KL 000000 GT Lúc này Phùng Tiểu Uyển mới nói. Bây giờ để cô bé ngủ một giấc thật ngon. Chờ tỉnh dậy là có thể trở thành bé cưng vui vẻ như trước. LT Phong GT LT Phong KL 000000 GT LT Phong GT LT Phong KL 000000 GT Tiểu Uyển, cảm ơn em. LT Phong GT LT Phong KL 000000 GT LT Phong GT LT Phong KL 000000 GT Dương Thanh cảm ca iota CS nói. LT Phong GT LT Phong KL 000000 GT chấm LT Phong GT LT Phong KL 000000 GT Cho dù anh lo lắng cho tình trạng vết thương của Tần Đại Dũng nhưng càng lo lắng cho Tiêu Tiêu nhiều hơn. Anh sợ rằng cô bé chịu ca iota CS thích quá lớn. Sau này vẫn sẽ cứ như vậy. LT Phong GT LT Phong KL 000000 GT LT Phong GT LT Phong KL 000000 GT